Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, cự đại hóa tin tức. Đồ, giải phóng Hoopa biết là chính mình chủ nhân đang gọi mình. Tuy là lực lượng để cho nàng rất thoải mái, nhưng chủ nhân mệnh lệnh lại quan trọng hơn. Chỉ thấy Hoopa thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, đem lực lượng thu hồi trong cơ thể. Hoopa đã trở về, hắc hì hì hì, không muốn nghịch ngợm a. Hoopa, đã biết rồi, chủ nhân, lần này, Diệp Huyền không tiếp tục thu hồi Hoopa lực lượng. Phần kia lực lượng là thuộc về của nàng. Diệp Huyền càng hy vọng nàng có thể hào hào sử dụng, mà không phải đi khoe khoang, hoặc là làm sằng làm bậy. Trở về a, Hoopa, đem Hoopa thu hồi ra viên bên trong. Chỗ có cùng Hoopa một dạng truyền thuyết Pokemon, sẽ không để cho nàng cô đơn. Còn như Trương Võ, Diệp Huyền không chần chờ chút nào, xoay người liền rời đi Thượng Hải Đạo Quán. Cái này, kiểm tra viên tiên sinh đi như thế nào? Chúng ta khảo hạch đến cùng thế nào A Huy? Thoạt nhìn là xong đời. Mọi người chúng ta liền kiểm tra viên một con Pokemon đều không chiến thắng. Vẫn là xa luân chiến, lôi đài chiến, cuối cùng liền quán chủ đều bị ngược sát. Đáng sợ, thật đáng sợ, quả thực liền cùng quái vật a. Pokemon liên minh lúc nào ủng có loại này trình độ kiểm tra viên? Nghe đều chưa nghe nói qua a. Được rồi, hắn đã đem làm xong chuyện. Bạch Không Đàm đứng dậy. Kế tiếp, liền là chuyện của chúng ta. Đáng sợ đáng sợ, người thanh niên thực sự là đáng sợ đâu. Lão bác sĩ nói, đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút đem sự tình xong xuôi. Xong đi thấy cái kia cái người thanh niên. Cũng chính là một cái điện thoại sự tình a. Đúng a, lão bác sĩ, liên minh Thượng Hải Đạo Quán quán trưởng cùng Pokemon liên minh bác sĩ liên danh tố cáo, Trương Võ lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư, hãm hại vô tội, nhiều lắm, nói cũng nói không hết a. Thượng Hải Tân Văn báo đạo, Thượng Hải Đạo Quán quán chủ Trương Võ, bởi vì một mình lợi dụng chính mình tại Thượng Hải lực ảnh hưởng, kẻ khả nghi một hệ liệt trái pháp luật buôn bán, liên minh quan phương trải qua điều tra xác nhận, Trương Võ vi phạm. Không đến nửa giờ, toàn bộ Thượng Hải đều oanh động. Cái kia hiệu suất làm việc không biết cao gấp bao nhiêu lần truyền thông. Còn có vô số quan phương nhân viên điều tra, lấy lôi đình chi thế, đem Trương Võ sở có tồn tại vấn đề địa phương, toàn bộ nhổ tận gốc. Liên minh đối với Pokemon huấn luyện ra có bảo hộ, nghề nghiệp danh hiệu, quả thực giống như là miễn tử kim bài giống nhau. Nhưng vấn đề là Trương Võ thua, bị ép xuất ngũ, đây là thần thánh Pokemon quyết đấu đã định chết sự tình. Cho dù là Pokemon liên minh cũng không có quyền nhúng tay, mà mất đi chức nghiệp cái này một thân phận, Trương Võ cũng liền rốt cuộc đỡ không được Pokemon liên minh điều tra cùng thảo phạt. Dựa theo hai vị lão nhân thuyết pháp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đợi Trương Võ đúng là nhất nghiêm khắc nghiêm phạt, trong đó nhẹ nhất cũng là ở tù chung thân, ăn tù cả đời phạm. Mà trọng một chút, để ta giới thiệu một chút a. Bạch Không Đàm giới thiệu, vị này chính là Tần tiến sĩ, là thế giới chứ danh Pokemon nghiên cứu lĩnh vực quyền uy. Tần tiến sĩ ngươi tốt. Diệp Huyền vươn tay, ta gọi Diệp Huyền, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lời này không phải khen tặng, là lời nói thật, ở cái này cái trên thế giới, rất nhiều Pokemon phương diện tri thức sách vở, đều có trải qua Tần tiến sĩ thủ, không chút nào khoa trương nói, hắn chính là từng cái huấn luyện nhà vỡ lòng đạo sư. Gần hơn 30 năm tới, hết thảy huấn luyện ra ban sơ người chỉ dẫn, đều là vị lão nhân này, mà bị hắn ảnh hưởng huấn luyện ra. Người nghiên cứu, thậm chí chăn nuôi ra, phối hợp ra, cũng là vô số kể. tiểu tử ngươi mới là dọa ta nữa nha. Tần tiến sĩ nhìn Diệp Huyền, lúc đầu nghe Tiểu Bạch cùng Tiểu Giang nói đến ngươi, ta còn không tin, không ngờ tới, ngươi so với bọn họ trong miệng nói, càng xuất sắc hơn, cũng càng mạnh mẽ, đâu có đâu có, Diệp Huyền, ta còn rất nhiều địa phương cần học tập đâu. Đúng rồi người thanh niên, trước ngươi nói tăng lên đẳng cấp sự tình, Tần tiến sĩ nói, ta đã mức độ lớn nhất giúp ngươi, nhưng tối đa chỉ có thể đề thăng tới thất đoạn, còn như bát đoạn cùng cửu đoạn, điều này cần đi qua toàn quốc đại tái, mới có thể thu được. Cái này ta biết, vậy là tốt rồi, Tần tiến sĩ nói, trong khoảng thời gian kế tiếp, đại khái là chừng một tháng, chúng ta sẽ giúp ngươi này đem đẳng cấp từ tam đoạn đề thăng tới thất đoạn. Tốc độ như vậy thực sự đã phi thường kinh người. Trên cơ bản chính là Diệp Huyền mỗi tuần cũng có thể đạt được một con mới truyền thuyết Pokemon. Thật sự là quá cảm tạ ngài, Tần tiến sĩ. Còn có Bạch tiền bối, lần này là bác sĩ xuất lực tối đa. Ta chính là cái đả tương du. Ha ha ha ha. Mộc Lam San trận đấu buổi chiều, lúc này còn có thời gian, cho nên Diệp Huyền cũng không gấp, mà là cùng hai vị lão nhân trò chuyện trong chốc lát. Người thanh niên, người biết ta tại sao tới nơi đây sao? Cái này, Diệp Huyền lắc đầu, bác sĩ có việc, ta đích xác là có chuyện, muốn nhờ ngươi. Là nhờ các ngươi như vậy đang tiến hành các nơi lữ hành, lại sở hữu thực lực cường đại huấn luyện ra. Tần tiến sĩ nói, ở trước ngươi, ta cũng kéo rất thật tốt hữu trong gia tộc trẻ đệ nhất, để bọn họ giúp ta một việc. Đáng tiếc, đến nay đều không có tin tức. Là cái gì sự tình? Tần tiến sĩ cùng Bạch Không Đàm giúp mình một đại ân. Nếu như là mình có thể làm được sự tình, Diệp Huyền cũng hy vọng có thể tận lực dành cho trợ giúp. Đúng như vậy, Tần tiến sĩ nói, Pokemon phủ xuống đồng thời cũng sẽ kèm theo một ít vật đặc thù, tỉ như tiến hóa thạch, tỉ như đặc thù hoàn cảnh cùng khoáng sản, mà trong đó còn có một loại vật phi thường chân quý. Cái gì? Khoa học kỹ thuật, Tần tiến sĩ nói, đến từ dị thế giới khoa học kỹ thuật, Pokemon Bo, Pokemon Thủ Liên, còn có huy chương, những thứ này đều là căn cứ 200 năm tới dị thế giới phủ xuống khoa học kỹ thuật mới, chỉ có một chút nghiên cứu ra, Tần tiến sĩ, mà ở những thứ này khoa học kỹ thuật bên trong, có một bộ phận, chúng ta cho rằng vô cùng nguy hiểm, cho nên, đem gác xó, nghiêm cấm người nghiên cứu đi đụng vào, tỉ như, Tần tiến sĩ nhìn Diệp Huyền, cho là hắn là một có thể người tín nhiệm, vì vậy đem chính mình chẳng bao giờ nói với người khác bí mật. Pokemon cự đại hóa kỹ thuật, cái quỷ gì, coi như là Diệp Huyền cũng chưa từng nghĩ, Tần tiến sĩ sẽ nói ra một cái như vậy đồ đạc đi ra. Pokemon cự đại hóa, đây là cái gì? Hắc khoa học kỹ thuật. Anime bên trong xác thực xuất hiện qua to lớn Pokemon, nhưng vấn đề là, anime bên trong cũng không có loại này chuyên môn nghiên cứu Pokemon cự đại hóa kỹ thuật a. Cái này kỹ thuật đến từ một cái đối với Pokemon có tương đối cao nghiên cứu Pokemon thế giới. Tần tiến sĩ nói, nó bên trong có một loại phi thường đặc thù lý luận. Nhận thức vì tất cả Pokemon tổ tiên đều vô cùng cự đại. Mà cái này kỹ thuật mục đích chính là trở nên gay gắt loại này phản tổ gen, để Pokemon sản sinh dị biến, do đó hình thể cùng với năng lượng trong cơ thể tăng vọt. Có thể dùng cự đại hóa Pokemon sở hữu lực lượng kinh khủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.